Tiếng vọng yêu thầm, chương 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Diệp Thư Từ không tự chủ được hơi nhếch lên, độ cong càng lúc càng lờ ý trong lời nói của Thẩm Tứ rất rõ ràng. Đây là một tin đồn, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Diệp Thư Từ không khỏi cong môi nở nụ cười, vui sướng tràn ra từ đáy lòng. Tôi vừa lấy nước, sợ Thẩm Tứ suy nghĩ nhiều, cô vội vàng nói thêm. Tôi tình cờ nghe được, Thẩm Tứ chậm rãi cười nói. Thứ bảy tôi ở nhà cả ngày, người khác nói có thể không đúng, cậu biết chưa? Thẩm Tứ nói, có cái gì không biết cứ hỏi tôi. Tôi sẽ nói với cậu, rõ ràng đó chỉ là một câu rất bình thường, thậm chí là lịch sự, không có bất kỳ cảm giác mơ hồ hay quyến rũ nào, nhưng không hiểu sao Diệp Thư Từ lại nghe ra ý tứ chiều chuộng trong đó. Đội của Diệp Thư Từ trực ban đêm, Chu Tử Kỳ và Diệp Thư Từ ở cùng một đội, nhưng Chu Tử Kỳ có việc phải tối nay nên Thẩm Tứ đã trực thay anh ấy. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thẩm Tứ phụ trách lau sàn, Diệp Thư Từ phụ trách sắp xếp bàn ghế và đổ rác, tức là giải quyết những công việc sau đó. Thầy Trần sắp xếp như vậy vì Diệp Thư Từ thường chú trọng mọi việc hơn. Các học sinh quét nhà lau sàn và đổ rác đều đã rời đi, chỉ còn lại Diệp Thư Từ. Nhưng chỉ cần Thẩm Tứ còn ở đó, anh có thể thu hút sự chú ý của Diệp Thư Từ. Nhưng khi cô vừa quay người, Thẩm Tứ đã biến mất. Sau khi hết một ngày học tập, Diệp Thư Từ mệt mỏi đến mức cảm thấy chóng mặt. Trước mặt là hơn 50 bàn học, cô có chút choáng váng. Sắp xếp từng thứ một, cô là người duy nhất còn lại trong lớp học. Đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng đẩy cửa, Diệp Thư Từ nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy thân ảnh cao gầy của thiếu niên, tay Thẩm Tứ cầm thùng rác đi trở về. Thiếu niên sáng như trăng sáng, động tác cầm thùng rác nhìn thế nào cũng không đúng lắm. Hơn nữa đây là công việc của Diệp Thư Từ. Diệp Thư Từ vẫn chưa khôi phục lại vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi. Thẩm Tứ, cậu đã giúp tôi đổ rác à? Cô sững sờ mở miệng. Nhưng đây là công việc của tôi. Thẩm Tứ đặt thùng rác ở sau hàng ghế. Anh giúp mở cửa sổ để thông khí. Thiếu niên cười nửa miệng liếc nhìn cô. Ai lại kêu con gái đi đổ rác chứ? Diệp Thư Từ chớp mắt. Nhưng chuyện này là do thầy Trần sắp xếp. Có lẽ thầy Trần sắp xếp không ổn, đúng không Diệp Thư Từ? Thẩm Tứ nhìn cô cười nói. Hai má Diệp Thư Từ nóng lên. Ừ, Diệp Thư Từ cảm thấy rất xấu hổ khi Thẩm Tứ giúp đỡ cô như vậy. Cô càng muốn làm việc chăm chỉ hơn để hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng không ngờ mọi việc lại phản tác dụng. Cô tương đối yếu ớt, vừa rồi còn có thể tự mình dọn dẹp bàn học. Khi Thẩm Tứ trở lại lớp học, trong đầu cô đã đầy hình ảnh Thẩm Tứ ở đây, cho nên cô càng phải làm việc nghiêm túc hơn. Làm sao có thể ngờ rằng khi tay cô chạm vào mép bàn, vừa định bắt đầu dùng sức thì chân cô đột nhiên mất khống chế đụng vào chân bàn. Diệp Thư Từ rít lên vì đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng hạ thấp giọng nhưng Thẩm Tứ vẫn nghe thấy. Cô còn chưa kịp nhìn về phía Thẩm Tứ, người thanh niên này đã tiếp nhận công việc trong tay cô, đề nghị giúp cô. Diệp Thư Từ, sang một bên nghỉ ngơi đi. Diệp Thư Từ lắc đầu, đây là công việc của tôi. Cô cũng muốn nói rằng mình không đạo đức giả như vậy, dù sao cô cũng đã làm việc lâu như vậy, một mình làm hết, dường như ngoại trừ hơi mệt mỏi thì không có chuyện gì. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Thẩm Tứ, Diệp Thư Từ không thể nói gì. Người nào động lòng trước chắc chắn sẽ thua cuộc. Thẩm Tứ làm việc gọn gàng, như thể tay anh đã sử dụng một sức mạnh kỳ diệu nào đó. Anh dễ dàng sắp xếp bàn học, thời gian Diệp Thư Từ sắp xếp một cái anh đã có thể xếp xong một hàng. Diệp Thư Từ đã thay đổi một hàng và muốn tiếp tục làm việc. Thẩm Tứ nhướng mày, nhẹ giọng bổ sung. Ngoan nào, Diệp Thư Từ ngoan ngoãn dừng tay ngay lập tức. Cô yên lặng ngồi vào chỗ của mình, yên lặng chờ Thẩm Tứ hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Tứ làm việc rất hiệu quả, bàn ghế chỉ trong vài phút đã được dọn xong, thiếu niên vỗ tay. Được rồi, về nhà thôi. Thời tiết trở nên lạnh hơn, trên ngọn cây có một lớp sương giá và khí lạnh trong không khí dần xuất hiện, như thể một lớp băng được thêm vào từ không khí loãng. Ngày 1 tháng 12 là sinh nhật Chu Tử Kỳ, trùng vào chủ nhật, theo thói quen ngày thường, Diệp Thư Từ sẽ giúp bà trông nhà hàng Việt quay. Ý của bà nội Diệp là năm ba trung học cô phải bận học nên không để cô trông cửa hàng. Nhưng Diệp Thư Từ cảm thấy mình cũng có thể học trong cửa hàng nên cô muốn giúp bà nhiều hơn. Diệp Thư Từ đã giúp bà nội trông cửa hàng trong một thời gian dài và CPP đã phát huy được năng lực của mình. Thậm chí cô còn biết rõ quy trình làm ra vịt quay. Cô đang yên lặng học bài bên chiếc bàn nhỏ. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn và trong veo, diện mạo xinh đẹp, năm tháng bình yên. Chỉ mất nửa buổi trưa, Diệp Thư Từ đã giúp bà bán 20 con vịt quay. Trước đây, và giờ ăn trưa, công việc kinh doanh hơi kém nên Diệp Thư Từ dành ra rất nhiều thời gian để làm bài. Hôm qua cô đã hoàn thành bài tập ở trường, hôm nay cô muốn làm các câu hỏi của đề thi. Độ khó của đề thi và các bài thi thông thường có thể nói là một trời một vực. Tiểu Từ, bà gọt trái cây cho cháu ăn nhé. Giọng nói ân cần của bà Vương nhà bên vang lên bên tai cô. Bà nội Vương bên cạnh và bà nội cô là hàng xóm rất tốt. Sau khi về hưu cũng đến con phố này mở một cửa hàng nhỏ, bà nội Vương bán mì lạnh và thịt kho, có món gì ngon bà ấy sẽ mang cho Diệp Thư Từ. Diệp Thư Từ cười ngọt ngào nói, cảm ơn bà nội Vương, cô bé thật sự rất thích học. Trước khi rời đi, bà nội Vương khen ngợi cô, ước gì cháu trai của bà có thể nghe lời bằng nửa cháu. Hai cửa hàng chỉ cách nhau một bức tường, giọng bà nội Vương lảm nhảm vang lên. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói tranh cãi ở bên kia. Vợ tôi mua thịt kho của bà, bây giờ cô ấy bị nôn và tiêu chảy. Bà nói xem phải làm sao bây giờ, vợ cậu đã mua lúc nào, mua tối hôm qua tôi mua. Bà xem đi, tôi đã chụp ảnh lại, túi này là của quán nhà bà. Vợ tôi đang bị nôn mửa và tiêu chảy trong bệnh viện. Tôi không biết chi phí điều trị hết bao nhiêu, tôi muốn biết bà chịu trách nhiệm như thế nào. Cậu thanh niên này, tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Vương là người cô độc, không giống như bà nội Diệp, dù sao cũng có con trai có thể chăm sóc bà, nên thái độ của bà ấy đặc biệt nhu nhược. Xin lỗi thì có ích gì, mau đền tiền đi, vợ tôi đang nằm trong bệnh viện, bà đi xem sẽ biết. Bà nội Vương thở dài nặng nề, buổi chiều sẽ có một vị khách hàng lớn tới lấy hàng, thế này đi, cậu cho tôi xin lỗi trước, cậu cần bao nhiêu tiền? Cửa hàng của bà nội Vương tuy nhỏ nhưng vệ sinh được quản lý chặt chẽ, bởi vì bà nội Vương có thói quen sạch sẽ nghiêm trọng, bà ấy sẽ ngồi xổm trên sàn nhà lau sàn, nếu không lau xong sẽ không về nhà. Diệp Thư Từ lớn lên nhờ ăn thịt kho của bà nội Vương, sẽ thật nực cười nếu nói rằng thịt kho của bà ấy có vấn đề về vệ sinh. Bốp, một tiếng, Diệp Thư Từ đặt bút xuống và cười chế nhạo. Người đàn ông này phải nặng 200 cân. Giữa hai lông mày có hai vết sẹo lớn, bộ dạng dữ tợn hung ác, cơ bắp cuồn cuộn, quả nhiên như cô dự đoán, bà nội Vương đã bị ăn vạ. Người đàn ông báo ra một số tiền khá lớn, bà nội Vương, khoan đã, Diệp Thư Từ khoanh tay, chớp chớp hàng mi đen. Anh trai này, anh nói vợ anh bị bệnh phải nằm viện, xin hỏi chị ấy ở bệnh viện nào, đương nhiên là ở bệnh viện nhân dân số 1. Diệp Thư Từ cười nói, ở đây tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh. Anh nói như vậy chúng tôi cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Đương nhiên, nếu là đúng thì chính là trách nhiệm của chúng ta. Đương nhiên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Nhưng hiện tại, anh phải chứng minh lời mình nói đúng là sự thật đã. Thịt mỡ trên mặt người đàn ông run lên, anh ta tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thư Từ. Cô là người từ đâu tới? Quán ăn này có liên quan gì đến cô? Diệp Thư Từ trực tiếp đặt cánh tay lên vai bà nội Vương. Đây là bà nội ruột thịt của tôi. Người đàn ông nhìn bà nội Vương. Bà lão, bà là chủ cửa hàng. Chuyện bồi thường này không phải chỉ nên để người lớn chúng ta bàn bạc với nhau sao? Sao lại gọi một đứa nhóc đến giải quyết? Diệp Thư Từ chớp mắt với bà nội Vương và bà nội Vương ngay lập tức tràn đầy năng lượng. Ai mà không biết rằng Diệp Thư Từ là một cô bé tinh quái. Đầu óc nhanh nhạy và rất nhiều ý tưởng ma quái. Ôi, tôi không có học, cháu gái tôi rất giỏi. Tôi phải nghe ý kiến của cháu gái tôi. Cả hai kẻ sướng người họa với nhau và phối hợp rất ăn ý, Diệp Thư Từ vội vàng nói. Trước hết, anh phải xuất trình giấy chứng nhận của bệnh viện. 5.000 tệ không phải là số tiền nhỏ, chúng tôi có quyền được biết số tiền này sẽ được sử dụng như thế nào. Cô, khuôn mặt của người đàn ông đỏ bừng vì lo lắng, Diệp Thư Từ đã sáng tỏ chốt trong lòng. bà nội Vương không có con, chồng đã qua đời, có người sẽ cho rằng bà ấy là kẻ dễ bị bắt nạt và lợi dụng cơ hội để tống tiền bà ấy. Diệp Thư Từ lấy điện thoại di động ra và giả vờ bấm số. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là báo cho cảnh sát về việc này, dù sao thì chúng tôi cũng không phải là quan tòa, ai có thể đảm bảo hoàn toàn công bằng, cô mím môi cười tự tin. Người đàn ông chỉ vào cô, sau đó chửi rủa và bỏ chạy. Bà nội Vương vội vàng cảm ơn cô, Tiểu Từ, cảm ơn, không sao, Diệp Thư Từ nói, bà nội Vương, bất cứ lúc nào gặp vấn đề gì đều có thể đến tìm cháu có thể cho bà một ít lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thư Từ trở lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục đấu trí và dũng với bài thi. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên và dụi mắt vì kinh ngạc. Chiếc áo khoác đen, cổ áo kéo đến cằm tôn lên dáng người vốn đã góc cạnh của chàng trai. Mắt anh khẽ nhìn cô với một nụ cười nhạt, chẳng phải người ngày đêm cô mơ mộng thì còn là ai nữa. Tim Diệp Thư Từ đập thình thịch, hai má cũng nóng lên. Thẩm Tứ, đôi mắt hai mí của chàng trai được tạo nếp rất đẹp, nhưng khi anh cúi đầu xuống, lông mày và mắt của anh có vẻ hẹp và dài. Trong đầu Diệp Thư Từ tràn ngập câu mà anh đã nói là sẽ không làm đề thi, Thẩm Tứ còn chưa kịp nói, cô không kiềm chế được đã mở miệng. Tôi có một câu hỏi mà tôi không thể làm được, cậu có thể giúp tôi xem nó không, có vẻ nó không tốt lắm. Mọi người đến đây có lẽ là để mua đồ, cô lại chủ động hỏi bài. Ai ngờ thanh niên nhướng mày cười nói, cái nào, khi Thẩm Tứ bước vào cửa hàng, giọng nói trong trẻo của anh như suối chảy róc rách chảy vào trái tim cô gái. Câu hỏi này khó nhưng Thẩm Tứ đã chia nó thành từng bước và phân tích rõ ràng trong vài câu. Hơn nữa, Thẩm Tứ còn cho cô hai câu lưu ý nhỏ trên tờ giấy nháp để củng cố. Diệp Thư Từ mỉm cười hài lòng, cô hạnh phúc không thể giải thích được, rõ ràng cô chỉ đơn phương cảm nắng, nhưng tại sao? Chỉ cần ở gần anh thôi cũng có thể khiến cô cảm thấy thư thái và hạnh phúc biết bao. Dường như dù cuộc sống có mệt mỏi hay vụn vỡ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy anh, trái tim cô như được làn gió xuân nhẹ thổi qua. Lúc này cô mới nhớ tới, Thẩm Tứ, cậu tới đây làm gì? Đôi mắt đen của chàng trai sâu thẳm, ấm áp nói. Đương nhiên là mua vịt quay. Đúng vậy, đến nhà hàng vịt quay không mua vịt quay. Chẳng lẽ đến gặp Diệp Thư Từ cô sao? Diệp Thư Từ gãi đầu. Bà nội cậu muốn ăn sao? Đợi một chút, vẫn như cũ, tôi chọn cho cậu con lớn nhất. Diệp Thư Từ đeo găng tay vào, vươn tay bắt đầu làm việc, đôi mắt cô gái tỏa sáng, như mặt hồ đầy sao. Vịt nướng hôm nay là tôi tự quay, đảm bảo rất ngon. Thẩm Tứ nhếch môi cười, cao giọng, nhẹ nhàng. Ồ, bạn cùng bàn nhỏ, giỏi vậy sao? Cậu còn có thể làm gì? Tôi biết rất nhiều. Diệp Thư Từ cho vịt quay vào túi. Cho nước chấm và bánh rán lên trên, đang định khoe khoang về mình, ai ngờ chàng trai trẻ đã nhẹ nhàng mở miệng, ví dụ, nhanh mồm nhanh miệng, dọa kẻ xấu sợ hãi bỏ chạy cũng khiến tôi rất hâm mộ, cách chương.